Tiên Ma Đồng Tu, chương 971, Phong Trần Nữ Tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thiên Tông nơi trú quân. Bởi vì Hắc Xâm Lâm đêm dài dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, người cũng không dừng lại thiên vấn đám người, trong đó có Thượng Quan Ngọc đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi xuất thân Thanh Lâu, không có nhận quá tu chân giới, trong đầu về tu chân giới trí nhớ còn dừng lại tại hơn 2 vạn năm trước. Nàng lão tổ trước Phượng Nghi chính là cái kia thời đại. Từng đã là Thục Sơn Phái, Côn Luân Phái, Huyền Băng Cung đợi cổ xưa tu chân phe phái, đã sớm bao phủ tại lịch sử sông dài trong thiên hạ. Hôm nay thế cục nàng hầu như không có gì hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tu di giới từ trong động thời điểm, nàng cùng Chu Tâm lão nhân trao đổi quá tính toán là đối hôm nay nhân gian đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, hôm nay lại cùng Thượng Quan Ngọc cùng Tà Thu nói chuyện phiếm, loại này hiểu rõ càng phát ra sâu hơn. Chu Tâm lão nhân mấy trăm năm không có rời đi thánh điện, hắn chỉ biết là một ít muốn chết nhân vật cùng muốn chết chuyện này, về phần hôm nay chính ma một đời nhân tài mới xuất hiện, Chu Tâm lão nhân là không rõ lắm, bây giờ cùng Tà Thu đám người nói chuyện phiếm, vừa vặn đền bù cái này một khối thiếu thốn. Tả Thu cũng không phải thiện nói người, cái này kỳ thật không phải trời sinh, mẫu thân của nàng Tả Nguyệt năm đó không biết cùng ai tư định chung thân, sinh ra nàng, sau đó Tả Nguyệt liền tự sát. Những năm gần đây này, Tả Thu vẫn luôn cảm giác người bên ngoài chỉ dùng để một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, tại loại này trong hoàn cảnh đến tự nhiên mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhượng Tả Thu sinh ra tính bài ngoại tâm lý, giống như là một chỉ sợ hãi bị thương tiểu động vật đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Thượng Quan Ngọc tức thì không giống với tư cách lục tiên tử đứng đầu Lạc Hà tiên tử, Thượng Quan Ngọc làm cho người ta cảm giác là như tắm gió xuân, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ, thiện lương, xinh đẹp, đoan trang hào phóng, trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười ôn nhu, bên khóe miệng duyên này một cái nhẹ nhàng lúng đồng tiền, tuy nhiên không rõ ràng, lại cho người một loại rất an tâm cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cho cùng Phượng Nghi chẳng qua là 18 tuổi cô nương, cùng Chu Tâm lão nhân ở chung, giống như là ngày đêm đối mặt một cái tóc bạc da gà lão đầu tử, có nghiêm trọng sự khác nhau, không chỉ là niên kỳ thượng sự khác nhau, cũng có trên tinh thần sự khác nhau. Cùng Thượng Quan Ngọc Tả Thu nói chuyện phiếm, điều này làm cho Phượng Nghi có một loại cùng bạn cùng lứa tuổi chung đụng cảm giác, không hề không khỏe cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói trong chốc lát lời nói, Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu liền phát hiện cái này Phượng Nghi cô nương tựa hồ giống như là một chương giấy trắng, thuần khiết không muốn không muốn. Hai người cũng cảm giác được vô cùng kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lẽ ra dùng Phượng Nghi đạo hành, niên kỳ còn nhẹ như vậy tuyệt đối không có khả năng đối hôm nay tu chân giới những cái. gocchuyenaudio.com Kia tình anh đệ tử mới nghe lần đầu thế nhưng hết lần này tới lần khác kỳ quái chuyện này liền đã xảy ra, tại đây một đời chính ma đệ tử trẻ tuổi trong, Phượng Nghi tựa hồ chỉ biết rõ Diệp Tiểu Xuyên danh tự còn không có bái kiến Diệp Tiểu Xuyên. Về phần danh chấn thiên hạ lục công tử, lục tiên tử, lục quái nhân, nàng cái này nghe qua danh hào, hơn phân nửa danh tự cũng gọi không đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng Quan Ngọc với tư cách lục tiên tử đứng đầu cơ hồ là nổi tiếng nữ tử hiếm thấy, Phượng Nghi lại vẻ mặt mờ mịt. Thượng Quan Ngọc xuất ra một hồ lô chín, chuẩn bị uống chút ấm áp thân thể, trong miệng cũng không lưu dấu vết nói. Phượng Nghi cô nương, người đạo hành cao như thế, niên kỳ còn như thế chi nhẹ, làm sao sẽ đối hôm nay tu chân giới như thế lạ lẫm. Cô nương ngươi trước kia là không phải tại tiên phủ trong bế quan tu luyện, vài thập niên không có ra. Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi nói, ta trước kia là kinh thành Phượng Lai các cô nương, cả ngày học tập thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, dùng mời chào có tiền ân khách, cho nên đối với các ngươi tu chân giới hoàn toàn không biết gì cả. Khục khục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới chuẩn bị uống một hớp rượu ấm áp thân thể Thượng Quan Ngọc nghe vậy, lập tức đem trong miệng tửu thủy toàn bộ phun tại trước mặt trên đống lửa. Rượu là cái loại này rất liệt thiêu đao tử, hỏa diễm lập tức phịch một tiếng trường cao số xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có Thượng Quan Ngọc vẻ mặt giật mình ngạc nhiên, bên cạnh Tả Thu cũng là trừng mắt mắt Phượng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phượng Nghi. Đây không phải đang nói láo, một cái nữ nhân tuyệt đối sẽ không nói mình là thanh lâu gái điếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tả Thu nói, người nói cái gì, người trước kia là đang làm gì? Phượng Nghi cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì không có ý tứ, nói. Các ngươi không có nghe sai, ta cũng không nói sai, ta trước kia chính là phong trần nữ tử, ta 6 tuổi lúc đã bị mụ mụ thu dưỡng, 15 tuổi bắt đầu tiếp khách, năm nay ta 18 tuổi, đừng nhìn ta tuổi trẻ ta thế nhưng đến phượng các tên đứng đầu bảng, 3 năm này đến ta. Tiếp khách là tối đa a hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi điềm nhiên như không có việc gì nói ra được lời nói, triệt để phá vỡ thượng quan ngọc cùng tả thu thế giới quan. 18 tuổi, tiếp khách 3 năm, thiên nhân cảnh giới đạo hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có kỳ quái hơn, tu chân giả 18 tuổi kỳ thật thoạt nhìn sẽ phi thường tuổi trẻ, nhất là tu vi càng cao thoạt nhìn lại càng tuổi trẻ. Trước mắt Phượng Nghi, 18 tuổi thoạt nhìn đã có 23-24 tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng quan Ngọc cùng Tả Thu cũng cảm giác được mình bị lừa dối rồi, đoán chừng theo đêm nay đến bây giờ cái này nữ nhân trong miệng nói ra được không có một câu là thật lời nói. Hai người lập tức cảnh giác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế tươi sống liêm quả hổ thẹn nữ tử tuyệt không phải chính đạo đệ tử, chỉ sợ cùng ma giáo hợp hoan phái có quan hệ. Tả Thu lạnh lùng nói, cô nương sẽ không tất nhiên nói giỡn, ngươi rốt cuộc là người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi kinh ngạc nói, ta không có ở hay nói giỡn, Tả Thu nói, gocchuyenaudio.com, 18 tuổi, hay là phong trần nữ tử, nếu như đây là lời nói thật ngươi cái này một thân thông thiên triệt địa đạo hành là từ đâu đến. Hôm nay tu chân giới tư chất rất nghịch thiên đương thuộc thương vân môn Vân Khất U, có thể nàng tu đạo hơn 20 năm, hôm nay cũng đã hơn 30 tuổi tu vi như trước chỉ có linh tịch. Trung kỳ cảnh giới, mà cô nương ngươi 18 tuổi tu vi, thì đạt đến ít nhất thiên nhân trung kỳ, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không một cá nhân dám nói có thể toàn thắng cùng ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không đang nói đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi một thân chân pháp cũng không phải là nàng, mà là giấu ở nàng trong huyết mạch trời sinh mà đến. Đường có nhân lay động minh vương kỳ, tỉnh lại trong cơ thể nàng ngọc bài lúc giấu ở nàng trong huyết mạch lực lượng cường đại sẽ thức tỉnh tương tự thần thú trong phượng hoàng huyết mạch truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là nhân gian đã sớm thất truyền nhiều năm huyết mạch truyền thừa bí pháp từ cổ chí kim lưu truyền xuống số 7 tổ chức thành viên, đều là dùng loại bí pháp này thế thế đại đại truyền thừa tại thức tỉnh trước kia, số 7 tổ chức 3.000 cao thủ, liền chính bọn hắn cũng không biết chính mình trong huyết mạch che giấu một cổ lực lượng khổng lồ. 24.000 năm trước tà thần dùng minh vương kỳ cùng vong linh kèn triệu hoán số 7 tổ chức thành viên cộng đồng phạt thời gian trong ngày, lúc ấy như vậy nhân gian đại loạn, 3.000 cao thủ trong cùng một lúc thức tỉnh, bọn hắn có rất nhiều dân phu, có không thông thạo chuyên môn, có tiểu hài tử, có thương nhân, có tên ăn mày, rất ra vẻ yếu kém là một cái tù. Phạm, hay là tử tù, bị kéo đến miệng hét bán thức ăn đang chuẩn bị chém đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó không lâu 7 miếng ngọc bài trong thức tỉnh mấy người cũng đã như vậy nhân gian bất an, Phượng Nghi vốn có lực lượng cường đại sau một khắc liền hủy diệt rồi kinh thành mấy cái phường thị, vô số người vì vậy mà chết. Có thể nghĩ năm đó 3.000 người đồng thời thức tỉnh, nhân gian bị lớn cỡ nào bị thương. Nghe nói năm đó chết tại đây 3.000 người thức tỉnh phía dưới người vô tội phàm nhân, không xuống trăm vạn chi chúng. Chỉ là năm đó cái kia cưỡi thanh long tinh nghịch tiểu hài tử, liền hủy diệt rồi một tòa đại thành. Đây là bí mật Phượng Nghi tự nhiên sẽ không nói cho hai người về số 7 tổ chức bên trong huyết mạch truyền thừa bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.